Người chiến thắng Lang Lang. Chương 108, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộng tức tối đến nghẹt ngào, trong đầu không ngừng mắng chửi cặp đôi kia là đồ cầu nam nữ. Cô cần nhanh chóng ra ngoài hít thở chút không khí trong lành để lấy lại bình tĩnh. Bên trong mọi thứ khiến cô nghẹt thở. Sau khi Lương Mộng lao ra khỏi phòng, Lâm Thanh điềm nhiên bước tới, nhẹ nhàng khép cửa phòng làm việc và khóa trái lại. Cô trở về và ngã gục vào lòng Giang Hàn. Giang Hàn đỡ lấy cô, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đuổi được cô nàng phiền phức đi rồi. Sau màn diễn kịch, Lâm Thanh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Giang Hàn đỡ cô ngồi xuống ghế sofa tiếp khách, an ủi, tình thế bắt buộc, tôi cũng không còn cách nào khác. Chuyện của Vương Hiền Thành vẫn chưa làm rõ, không thể để Lương Mộng biết quá sớm. Hơn nữa, tôi đoán, hắn sẽ sớm có bước tiếp theo. Đánh rắn động cỏ thì không tốt. Lâm Thanh lau mồ hôi, gật đầu, hắn ta có thể nhanh chóng nuốt trọn Long Tuyền. Quả thật rất giỏi, Lương Mộng hiện tại không phải đối thủ của hắn. Còn về phía chị Lương Tỉnh, Giang Hàn ngẩng đầu, tôi cũng chưa nắm rõ. Vì vậy mới cần cô giúp tôi đóng kịch. Lâm Thanh cười khổ, nhưng vở kịch này có hơi quá ca một trên thích không? Giang Tổng, cả danh dự của tôi cũng phải đem ra đặt cược. Cô có thể từ chối không diễn. Giang Hàn không bao giờ ép buộc ai cả. Lâm Thanh nghĩ ngợi rồi trả lời. Tôi sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh Lương Mộng. Nhưng với thân phận chỉ là một trợ lý nhỏ bé thì chẳng có giá trị gì ngoài việc làm việc vặt. Đóng vai đối thủ của cô ấy có lẽ sẽ giúp tôi nhìn rõ mọi chuyện hơn. Cô hiểu được như vậy là tốt rồi. Giang Hàn đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Lâm Thanh rồi đi rót nước cho cô. Những việc tôi giao gần đây, cô làm đến đâu rồi? Anh hỏi, Lâm Thanh khẽ gật đầu. Hắn mua vào thì anh bán ra. Hắn bán ra thì anh mua vào. Giang Tổng, tôi đều làm theo chỉ thị của anh. Về mô hình giao dịch kỳ hạn của Vương Hiền Thành, tôi đã thu thập xong. Thời gian tới cứ tiếp tục giao dịch cân bằng là được. Hắn chơi lớn, vốn nhiều, còn sử dụng đòn bẩy gấp nhiều lần. Tất nhiên, trên thị trường chứng khoán cũng vậy. Tốt, cứ theo dõi hắn sát sao. Giang Hàn đặt ly nước ấm trước mặt Lâm Thanh. Nhưng vở kịch bất ngờ hôm nay, Lâm Thanh nhấp một ngụm nước, bày tỏ lo lắng, tôi nghĩ Lương Mộng có thể sẽ không tin hoàn toàn. Giang Hàn gật đầu đồng ý. Cô ấy tin hay không không quan trọng, miễn là chúng ta đã đuổi được cô ấy đi. Phần tiếp theo, Lâm Thanh với ánh mắt khát khao, nhìn Giang Hàn, chờ đợi lời chỉ dẫn tiếp theo. Tốt nhất là cô có thể sớm rửa sạch thân phận, nội gián của mình, dù sao thì, như Lương Mộng đã nói. Nếu chuyện này bị lộ ra, cô sẽ giải thích thế nào với Lữ Châu? Phần tiếp theo, chúng ta chỉ có thể tiếp tục diễn. Giang Hàn biết Lâm Thanh có phần ấm ức. Anh ngồi xuống kiên nhẫn giải thích, kích động Lương Mộng trước, rồi mới ca một trên thích Lương Tỉnh. Lương Tỉnh khó đoán hơn nhiều so với Lương Mộng. Theo tôi hiểu, cô ấy sẽ không dễ dàng bị tác động. Vậy nên bây giờ chúng ta chỉ còn cách làm mọi chuyện rối tung lên trước đã. Tôi có thể tin anh không? Giang Tổng, Lâm Thanh hoài nghi nhìn Giang Hàn. Giang Hàn ngửa mặt ra sau, dựa vào ghế sofa, nhìn lên trần nhà. Ngoài tôi ra, bây giờ cô còn có thể tin ai? Long Tuyền chắc chắn không giữ được nữa. Hy vọng Lương Mộng có thể giữ được. Như vậy 140 triệu của cô mới có cơ hội. Giang Hàn, tôi không phải hoàn toàn vì tiền. Lâm Thanh nói nhỏ, trong thời gian gần đây, qua những cuộc nói chuyện và tiếp xúc với Giang Hàn, cô nhận ra tình cảm của anh dành cho Lương Mộng thật sự rất sâu nặng. Và cô cũng hiểu hơn về con người của anh. Giang Hàn là người nghĩa hiệp, quả quyết, có mưu lược, nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim đầy cảm xúc và nỗi đau bị kìm nén. Điều đó đã làm anh trở nên phức tạp hơn. Để lôi kéo Lâm Thanh giúp đỡ, Giang Hàn đã kể cho cô nghe nhiều chuyện về quá khứ. Những câu chuyện mà anh không thể chia sẻ với Lương Tỉnh và Lương Mộng. Đối với một trợ lý không có mối quan hệ sâu đậm như Lâm Thanh, Giang Hàn thấy nhẹ nhàng hơn khi chia sẻ, không có quá nhiều ràng buộc. Hơn nữa, Giang Hàn nắm trong tay thẻ bài, trung tâm y tế, vì lý do tình cảm và lý trí, Lâm Thanh hiện tại chỉ có thể đứng về phía anh. Thôi được rồi, hôm nay thế là đủ rồi. Tôi mệt rồi, cô cũng đừng về ngủ vội. Phòng khách dưới tầng 1, quản gia đã chuẩn bị xong. Cô nghỉ ngơi đi, Giang Hàn dặn dò. Lâm Thanh gật đầu, liếc nhìn Giang Hàn đang mệt mỏi, rồi rời khỏi phòng. Cô có sự lựa chọn nào khác không? Hoàn toàn không. Long Tuyền đang lung lay sụp đổ. Một mình cô không thể nào vực dậy. Không bị đè bẹp đã là may mắn. Cô cần tìm một chỗ dựa. Và Giang Hàn là nơi dựa gần nhất. Trong bất kỳ tình huống nào, trước tiên phải sống sót. Lương Mộng hồi tưởng lại những điều kỳ lạ, cùng những hình ảnh không tưởng lúc nãy. Và vô thức đi tới trước cửa phòng ngủ của Lương Tỉnh. Cô theo phản xạ đẩy cửa, hy vọng Lương Tỉnh có thể giúp cô làm sáng tỏ mọi thứ. Cô thấy Lương Tỉnh đang ngồi trên thảm, trước ánh nến, vừa đốt ngải cứu vừa thiền định. Tiểu Mộng, Lương Tỉnh không cần mở mắt, chỉ dựa vào tiếng bước chân và nhịp thở gấp, đã biết ngay là Lương Mộng. Nhìn vẻ bình thản của chị mình, Lương Mộng, với bao ấm ức và hoài nghi trong lòng, lại không dám mở lời ngay lập tức. Chị, dạo này chị và Giang Hàn vẫn ổn chứ? Lương Mộng dò hỏi. Vẫn vậy thôi. Lương Tỉnh nhắm mắt, trả lời điềm tĩnh. Giang Hàn, Lương Mộng do dự một lúc, rồi lấy hết can đảm hỏi. Chị, gần đây Giang Hàn có qua đêm trong phòng chị không? Lương Tỉnh khẽ mở mắt, nhìn cô một cái rồi lại nhắm mắt một cách hờ hững. Em muốn hỏi gì? Giọng nói của Lương Tỉnh bình thản, đầy kinh nghiệm, thật ra cũng không có gì. Lương Mộng đột nhiên không muốn nói nữa, bắt đầu che giấu câu hỏi của mình. Có lẽ đôi khi, trong tình yêu, việc không biết điều gì đó sẽ bớt đau khổ hơn. Chị cô nói rằng chị muốn tận hưởng cuộc sống, và quả thực bây giờ chị cũng đang làm vậy. Lương Mộng nhìn quanh phòng, ánh nến rực rỡ, mùi hương của ngải cứu lan tỏa khắp nơi. Cô nghĩ rằng mình không nên phá vỡ sự yên bình này. Cách chương